Nạp thiếp ký 3, chương 465, chương 468, hoàn toàn tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt nhìn thấy chính là tháng 10 trung thu, kim thu tiết chính là lúc này, khí trời lúc lạnh lúc nhiệt, Mạnh gia nhà cửa kỳ hạn công trình cũng ngày càng gần tới, một lớn như thế đình viện hình thức ban đầu đã hiển lộ đầu mối, này có thể sánh bằng phụ tổng đốc phủ đệ, còn muốn khí thế rộng rãi một chú Thiểu Duy cũng muốn trở về kinh, bởi vì Ôn Nhu chuyện tình Vạn Tuế gia muốn Mạnh Thiên Sở ở Tiểu Hàn lúc trước vào kinh là được, xem ra lần này không vào kinh là không thể nào, nhưng lại không thể cùng Hiểu Duy cùng đường, Hiểu Duy muốn đem Hiểu Nặc mang theo cùng nhau vào kinh, gần đây Mạnh Thiên Sở bởi vì phủ Hàng Châu công sự rất nhiều, cũng may có Giản Định to lớn giúp đỡ, nữ tử này làm việc lưu loát, nói cũng không nhiều, người một cái ánh mắt, một thủ thế, nàng là có thể ngầm hiểu, thêm chi có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, làm khởi sự, lại càng thành thạo, để cho Mạnh Thiên Sở dễ dàng không ý tạ Đinh Án Tử, cũng làm cho Mạnh Thiên Sở kiến thức kha khô bản lãnh, đi một chuyến kinh thành, hạ Đinh Án Tử hình bộ vừa nghe Vạn Tuế gia ý tứ cùng ý của bọn hắn có bội, vội vàng sữa chừa, đưa đi Vạn Tuế gia nơi đó, quả nhiên vẫn thật là vô tội phóng ra, kha càn ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, ngựa không ngừng vó câu địa trở lại báo công, sau đó phái người đem Ngô Chiết đưa bạc đủ số trở về, cũng tìm người uy hiếp Ngô Chiết, nếu là nữa kiện, định để cho hắn Hàng Châu không thể sống yên phận. Ngô Chiết vừa nghe nữ nhi của mình uổng mạng, một chút cánh bệnh nặng không dậy nổi, chưa từng có được rồi năm mới, cánh đi đời nhà ma, dĩ nhiên, đây là nói sao. Hạ Đinh người một nhà đoàn tụ sau, Mạnh Thiên Sở thấy Dương Tam Nương vì cứu Hạ Đinh, đã hai tay trống trơn, liền để cho Hạ Phong dùng cụ tặng một chút bạc đi, để cho bọn họ đặt mua một chút phòng ốc cùng đồ, lại tới quá, hảo hảo sống, Hạ Đinh một nhà đối với Mạnh Thiên Sở lại càng cảm ơn đái đức. Ôn Nhu cũng khôi phục không sai biệt lắm, Tả Giai Âm không để cho Mạnh Thiên Sở cho Ôn Nhu nói là mình ở sau lưng cho nàng chế thuốc chiếu cố thân thể của nàng, nàng sợ chữ chết cũng không chịu ăn nàng thuốc cua nàng chịu đựng địa dược thủy tắm. Ngày này, Ôn Nhu mới cô khóa dược thủy tắm, ăn xong thuốc sau ngủ tiếp đi, Mạnh Thiên Sở mới có thể nghỉ ngơi một chút, vốn là nói để cho Phi Yến chiếu cố, ai ngờ Ôn Nhu vừa nhìn thấy Phi Yến các nàng ba, liền lớn tiếng nói mình nhức đầu đau chân, Mạnh Thiên Sở chỉ hảo chính mình chiếu cố, như vậy hơn 10 ngày hành hạ xuống tới, Mạnh Thiên Sở minh lộ vẻ địa gầy một vòng. Mạnh Thiên Sở mới vừa hai mắt nhắm lại chỉ nghe thấy có người nhẹ nhàng mà gõ cửa, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Ôn Nhu. Thấy nàng đang ngủ say, liền niếp thủ niếp cước địa đi tới mở cửa ra, chỉ thấy một nha hoàn đứng ở ngoài cửa, nhỏ giọng nói. Lão gia, Hiền Phi nương nương tới từ già. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói. Tốt, ngươi xem rồi nhị phu nhân, ta đi một chút sẽ trở lại, nàng tỉnh. Ngươi sẽ tới la ta. Tại y, nha hoàn nhìn một chút phòng, lộ ra vẻ có chút sợ, Mạnh Thiên Sở khuyên lơn nói. Không có gì, nếu như nàng tỉnh làm khó ngươi, ngươi bỏ chạy tới gọi ta chính là khỏe. Nha hoàn lúc này mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, lão gia, vậy ngài đi nhanh về nhanh khỏe. Mạnh Thiên Sở đối với nha hoàn cười một tiếng, coi như là khích lệ, sau đó rón rén địa ra khỏi sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới tiền thính thấy Hạ Phong dụng cụ các nàng ba người cũng phụng bồi Hiểu Duy nói chuyện, Hiểu Nặc cũng tới, thấy Mạnh Thiên Sở tới, Hạ Phong dụng cụ các nàng ba cũng đứng lên, Hiểu Duy thì khẽ cười nói. Mạnh đại ca không nên được những thứ kia lễ số, lộ ra vẻ xa lạ, mau tới đây. Chúng ta trò chuyện là được, Mạnh Thiên Sở hay là cung kính địa Hiểu Duy thi lễ. Hiểu Duy đứng dậy tự mình đem Mạnh Thiên Sở đỡ dậy. Nói, ngươi nhìn, làm sao ngươi gầy thành như vậy, Ôn Nhu hay là như vậy sao, Tả Giai Âm, cho Ôn Nhu một ít thời gian sao. Hiểu Duy, các ngươi cũng là mềm lòng người. Ôn Nhu đã tỉnh lại gần 20 ngày, các ngươi vẫn như vậy nhân nhượng, tránh né lấy, phảng phất các ngươi thật làm thật xin lỗi chuyện của hắn giống nhau, để cho Ôn Nhu đối với hiểu lầm của các ngươi có càng thêm sâu đích. Mạnh đại ca cũng là, ngươi cứ như vậy một vị địa nhân nhượng nhẫn nhịn, đối với ngươi cùng Phượng dụng cụ các nàng cũng không có lợi, có nên nói hay không thì nói, giấu giếm có lúc sau cũng là một tề độc dược a. Mạnh Thiên Sở mỉm cười nói. Nàng cho phải chút ít, chúng ta cũng không muốn đả kích nàng. Nhiều tạ nương nương hảo tâm, ta nghĩ chờ thêm tháng này rồi hãy nói. Hiểu Duy thở dài một hơi, để cho mọi người ngồi trở lại đến vị trí, sau đó nhìn một chút Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Duy, nói. Nếu không ta đi xem một chút Ôn Nhu sao, hậu thiên ta liền muốn dẫn Hiểu Nặc vào kinh. Phượng dụng cụ tin lành cùng Phi Yến theo ta đi đi. Hạ Phong dụng cụ, không phải chúng ta không muốn theo nương nương ngài đi, chẳng qua là Ôn Nhu vẫn không muốn thấy chúng ta ba. Hiểu Duy đứng dậy, nói. Ta mới vừa nói, tránh né vốn không phải là biện pháp, nàng còn không dám ở trước mặt ta làm càn như vậy sao? Mạnh Thiên Sở, nếu không nương nương, hay là chờ một chút? Hiểu Duy, chờ, lúc trước Ôn Nhu tâm tình không tốt, ngươi đã cho nàng thời gian, ngươi đang ở chờ chính nàng tốt kết quả đây. Có lúc có một số việc là cần phải nói rõ ràng, giảng minh bạch. Ngươi lo lắng ngươi ra khỏi miệng ôn nhu sẽ cảm thấy ngươi vừa thiên vị nàng cửa ba, vậy hãy để cho ta nói tốt lắm, ngươi mạnh khỏe tốt Phụng Bồi Hiểu Nặc trò chuyện sao, chúng ta đi. Hiểu Nặc vừa nghe, vội vàng đứng dậy nói, chúng ta không có lời gì nói, ta cùng tỷ tỷ cùng đi xem ôn nhu tốt lắm. Hiểu Duy, ngươi cho rằng ôn nhu thấy ngươi tự cao hứng. Tốt lắm, ta không cho các ngươi đi, tự nhiên ta có đạo lý của ta, các ngươi tự hảo hảo mà sống ở chỗ này, hoặc là để Mạnh đại ca cùng ngươi đi hắn mới sân đi dạo một chút, không biết lúc nào ngươi mới có thể rồi trở về nhìn. Nói xong, Hiểu Duy đứng dậy dẫn Hạ Phong dụng cụ Tả Giai Âm cùng Phi Yến rời đi tiền thính, chỉ còn lại có Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc hai người. Mạnh Thiên Sở đi tới Hiểu Nặc bên cạnh, Hiểu Nặc cánh trước cười mở miệng trước, cố ý giả bộ làm ra một bộ rất nhẹ nhàng bộ dạng, nói. Không nên như vậy dài dòng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không phải để cho ta biết điều một chút nghe lời, biết điều một chút địa vào kinh, sau đó lập gia đình sao? Ta cũng biết, Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc mỉm cười bộ dạng, trong lòng giống ngăn một tảng đá giống nhau khó chịu, hắn khó khăn địa nuốt một ngụm nước bọt, nói. Hiểu Nặc thật xin lỗi. Hiểu Nặc ánh mắt một chút đỏ, vội vàng mượn cớ chỉ vào ngoài cửa mở được không tệ địa cây hoa hồng nói. Chúng ta nếu không đi ra ngoài đi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc đã đi trước một bước, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Hiểu Nặc không muốn làm cho Mạnh Thiên Sở nhìn thấy mình khóc, đi ra cửa sau len lén đem nước mắt lau. Hai người đi tới hậu hoa viên, sóng vai đi tới. Ôn nhu tỉ tỉ khá hơn chút nào không? Mạnh Thiên Sở ừ, Hiểu Nặc nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nhẹ nói. Ta đi cũng may còn có Nịnh mà tỉ tỉ giúp ngươi liệu lý phủ nha chuyện tình, Mạnh. Mạnh đại ca, ngươi tốt hơn tốt chiếu cố mình, biết không? Mạnh Thiên Sở dừng bước lại, nhìn Hiểu Nặc vội vàng đem cúi đầu, không dám nhìn Mạnh Thiên Sở ánh mắt. Mạnh Thiên Sở, nha đầu, ngươi đi. Mạnh đại ca sẽ nhớ niệm tình ngươi, ngươi hôm nay đi kinh thành, cha ngươi cùng mẹ ngươi còn có ta cũng không ở bên cạnh ngươi, tuy nói ba ca ca cùng Hiểu Duy có thể chiếu cố ngươi. Nhưng ngươi dù sao, Hiểu Nặc không muốn từ Mạnh Thiên Sở trong miệng nghe được lập gia đình hai chữ, liền vội vàng cắt đứt Mạnh Thiên Sở, miễn cưỡng cười nói. Tốt lắm, ta đều nói ta biết rồi. Mạnh Thiên Sở, đúng rồi, sư phụ ngươi cho cùng đi sao? Hiểu Nặc, làm sao, không nỡ ngươi cái này vợ nữa. Mạnh Thiên Sở bị Hiểu Nặc làm cho tức cười, thói quen địa gật gật Hiểu Nặc địa chóp mũi, nói. Tên vô lại chê cười ngươi Mạnh đại ca. Hiểu Nặc nhịn xuống bi thương, cười nói, nàng tạm thời không cùng chúng ta đi, nói là ân gia bà ngoại bị bệnh, nàng đi không được, đại khái mấy ngày nữa cũng phải đi về xem một chút. Mạnh Thiên Sở, ngươi cái này sư phụ ta xem là một chút công phu thời gian cũng không có dạy ngươi, ngươi là kêu không lên tiếng rồi một tiếng này sư phụ. Hiểu Nặc, làm sao có, chuyện luôn luôn đúng dịp, nếu không phải bởi vì ta chân. Tốt lắm, không nói những thứ này, nói không nhất định, người ta hách ra căn bản là nhìn không khá ta. Ta còn không phải là muốn trở về. Mạnh Thiên Sở bật thốt lên, nói, nhìn không khá tốt nhất. Hiểu Nặc đầu tiên là sừng sốt tiện đà nhìn Mạnh Thiên Sở đỏ mặt lên liền cười khẽ. Mạnh Thiên Sở nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ thấy Hiểu Nặc nói. Mạnh đại ca ta sẽ muốn. Mạnh Thiên Sở, ta cũng vậy biết rồi. Hiểu Nặc, tốt lắm, chúng ta cũng không muốn đi xuống, ngươi đi xem một chút ôn nhu tỉ tỉ sao, có câu bất quá ta hay là không nói không nhanh. Mạnh Thiên Sở, ngươi nói. Hiểu Nặc, tỉ tỉ nói ôn nhu quá mức cương liệt, tham muốn giữ lấy quá mạnh mẽ. Làm vợ của ngươi sẽ mang lại cho ngươi không ít phiền toái. Nhưng ta nghĩ, ngươi từng cho ta nói rồi, chẳng ai hoàn mỹ. Ôn nhu tỉ tỉ cũng là, phượng dụng cụ tha thứ tin lành cơ trí, phi yến thì đơn thuần. Các nàng đều có mình địa ưu điểm, các nàng tất cả cũng yêu ngươi, từ trước chuyện tình cũng không muốn nói ra sao, ôn nhu sống lại, sau này các ngươi tốt hơn tốt sống, ta hy vọng các nàng đối với ngươi cũng rất tốt, ta nhất không ưa nữ nhân ở giữa tranh giành tình nhân, cái này ngươi rất mấu chốt, biết không? Mạnh Thiên Sở, ừ, Hiểu Nặc ngươi yên tâm tiêu sái sao, không nên lo lắng ta biết nên làm như thế nào, chẳng qua là ngươi. Hiểu Nặc vẫn không nói gì, chỉ thấy ôn nhu địa thiếp thân nha hoàn Tiểu Đào Phi chạy tới, vẫn chưa đi gần tựu lớn tiếng địa quát lên. Lão gia, ngài vội vàng đi xem một chút sao, nhị phu nhân cùng nương nương ầm ĩ đã dậy. Mạnh Thiên Sở vừa nghe tóc gáy cảm giác cũng muốn dựng thẳng, Hiểu Nặc vội vàng nói. Mau đi xem một chút sao, tại sao có thể như vậy đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc chạy đến ôn nhu địa môn miệng, chỉ nghe thấy ôn nhu khàn cả giọng tiếng khóc giống, Mạnh Thiên Sở không khỏi cau chặt hai hàng lông mày, vọt đi vào, chỉ thấy ôn nhu ngồi ở trên giường, tóc tai bù xù, thấy Mạnh Thiên Sở thứ nhất vốn là đã ngưng địa tiếng khóc lại bắt đầu lớn lên. Mạnh Thiên Sở nhìn lại Hiểu Duy cùng Hạ Phong dụng cụ các nàng ba, người trước là giận không kềm được, người sau còn lại là không biết làm sao bộ dạng. Mạnh Thiên Sở đi tới Ôn Nhu bên người, Ôn Nhu một chút nhào tới Mạnh Thiên Sở trong ngực, chỉ vào Hiểu Duy nói. Thiên Sở, nàng, các nàng cùng đi chỉ trích ta, nàng, các nàng cũng không hy vọng ta Ôn Nhu tốt, các nàng cũng muốn ta chết. Hiểu Duy đi lên trước, Ôn Nhu vội vàng núp ở Mạnh Thiên Sở trong ngực rất sợ bộ dạng, Hiểu Duy lạnh lùng nói. Ngươi không cần đem phượng dụng cụ các nàng ba cũng mang theo, các nàng một câu nói cũng không có đã nói, ta thừa nhận ta nói chỉ trích ngươi, nhưng ta cũng không nói gì quá để từ địa nói, ngươi nếu là nhất định cũng không thể phần nói, ta cũng không thể nói gì hơn, chúng ta đi. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, nương nương, Ôn Nhu là vô tâm, Hiểu Duy hừ một tiếng, nói, đúng vậy, chính mình đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp ngươi cái này nhị phu nhân, ta ở chỗ này cho ngươi Mạnh Thiên Sở cùng của ngươi nhị phu nhân theo không phải là, sau này chuyện của các ngươi ta sẽ không xen vào nữa. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy tức giận, liền nói, Ôn Nhu, làm sao ngươi có thể như vậy cùng nương nương nói chuyện đây? Một bên Vương Công Công âm dương quái khí nói. Mạnh đại nhân, chúng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống ngươi nhị phu nhân này sao, nhân vật lợi hại thế nhưng ở nương nương nhà ta trước mặt nói ẩu nói tả, nói gì nàng thúc thúc có thể lấy thúng úp voi, muốn cho người nào chết người nào tự nhất định phải chết, nghe lời này ý thức thật giống như so với chúng ta Thánh Minh Vạn Tuế gia còn muốn lợi hại hơn mấy phần dường như, hừ, chúng ta cũng là muốn trở về cho Vạn Tuế gia nói một chút, nhìn, này Giang Sơn của Đại Minh rốt cục là họ Chu đây, hay là họ Ôn. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nhất thời mông, này Ôn Nhu có phải hay không để cho kia không biết tên độc dược cho độc u mê. Này Sùng Trinh Hoàng đế thời điểm hoạn quan giữa đường, đã là không tranh giành địa sự thật, nếu như cái này Vương Công Công thật là phải đi về cho Vạn Tuế gia tấu thượng một quyển, Ôn Tuyền chưa chắc có việc, nhưng vạn nhất giận lây sang mình, đây chính là diệt môn đắc tội tên A. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy đi tới Hiểu Duy bên cạnh nói. Nương nương, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Hiểu Duy suy nghĩ một chút, sau đó nhìn một chút Ôn Nhu, nói. Ừ, được rồi, Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Duy đang muốn ra cửa, Ôn Nhu đột nhiên hét lớn. Thiên Sở, rõ ràng là nàng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngươi nhưng sợ hãi nàng, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Mạnh Thiên Sở rốt cục phát hỏa, nổi giận, nói. Ôn Nhu, ngươi có thể, nương nương nói không có sai, có một số việc hẳn là để cho ngươi biết. Chúng ta càng là giấu giếm, ngươi càng là cho là chúng ta thật tự, thật xin lỗi ngươi, ta cho ngươi biết, vì cứu ngươi, tin lành mạo hiểm cũng đã không thể sinh dục địa nguy hiểm, phi yến bởi vì uy ngươi ăn thúc dục ói thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến bây giờ cũng là một ngày uống không dưới một chén tiểu mễ cháo, phượng dụng cụ người mang lục giáp còn muốn vì ngươi lau chùi thân thể, suốt trông ngươi một đêm. Mà các nàng người nào cũng không có thật xin lỗi ngươi, cũng là ngươi, lần nữa gây khó khăn cho các nàng, bản thân ta muốn hỏi một câu, các nàng vẫn thế nào thật xin lỗi ngươi? Ngươi chẳng những không cảm ơn, ngược lại thấy ai cũng nhìn không vừa mắt ta, thật không rõ, bày đặt hảo hảo cuộc sống bất quá, chẳng lẽ khiến cho cả nhà gà chó không yên ngươi mới an tâm sao? Ôn Nhu ngây ngần cả người, hồi lâu mới ngó chừng Mạnh Thiên Sở, nói. Thiên Sở, ngươi đang ở đây trách ta. Chấm, Mạnh Thiên Sở đối với Hiểu Duy nói. Nương nương một lòng vì chúng ta Mạnh gia tốt, cho nên ở đeo phượng dụng cụ các nàng, hy vọng nói vun vào, hy vọng các ngươi bốn bắt tay thân thiện. Nhưng ngươi ta đã làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự là thật xấu chẳng phân biệt được, thị phi chẳng phân biệt được sao? Hiểu Duy lúc này thật không có mới vừa rồi tức giận như vậy, bình tĩnh nói. Mạnh đại ca thôi, ta còn là đi, này dù sao là chuyện nhà của các ngươi, ta hưng hứa đúng là nhiều lời. Mạnh Thiên Sở, nương nương, ngài ngàn vạn không nên để ý, Ôn Nhu không nên đem đối với phượng dụng cụ các nàng ba tức giận rời tới cùng, ngươi nói đúng, có một số việc chúng ta phải làm cho nàng hiểu, đều khiến chính nàng ngộ, nàng sợ là đã chui vào rúc vào sừng trâu, ngộ là ngộ không ra. Ôn Nhu đột nhiên lớn tiếng nói, Thiên Sở ta đang hỏi ngươi, ngươi tại sao không nói chuyện? Mạnh Thiên Sở mắt lạnh nhìn Ôn Nhu một cái, nói. Ta mới vừa rồi đã nói cho ngươi biết, mọi người đối đãi ngươi thị như mình ra, mà ngươi nhưng khắp nơi tính toán cùng khi dễ người khác, ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, có phải thật vậy hay không, không muốn cùng ta cùng mọi người cùng nhau hảo hảo sống rồi. Hạ Phong dụng cụ đi nhanh lên đến Mạnh Thiên Sở A trước nói. Thiên Sở, Ôn Nhu thân thể còn không có tốt, nói chuyện với ngươi không nên quá nặng. Ôn Nhu, Hạ Phong dụng cụ, không cần ngươi trang hảo tâm, ta còn không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hạ Phong dụng cụ đi tới Ôn Nhu bên cạnh, khẽ cười nói. Ôn Nhu, ngươi không nên kích động, ta nghĩ gì thế? Nếu như nói bàn về tôn ti, ta đã là Mạnh gia đại phu nhân, hơn nữa bụng cũng mang thai mình sở yêu nam nhân hài tử, ngươi cho là ta Hạ Phong dụng cụ còn có cái gì nhớ quá đây? Mọi người chưa từng có thấy Hạ Phong dụng cụ như vậy sắc bén địa nói năng nói chuyện, nhưng mọi người phát hiện Ôn Nhu rõ ràng địa mềm nhũn ra, Ôn Nhu vô lực nói. Hạ Phong dụng cụ, ngươi đang ở đây dùng ngươi trong bụng hài tử kích thích ta, ngươi hy vọng ta chết, có phải hay không? Hạ Phong dụng cụ như cũ cười, nói. Ôn Nhu, chúng ta bốn người trung gian, ở giữa tựu đếm ngươi cùng tin lành nhất thông tuệ, chúng ta có muốn hay không để chết ngươi hẳn là so với chúng ta cũng rõ ràng, nếu như chúng ta muốn cho ngươi chết, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi từ trong quan tài cứu ra, ta cũng không phải là lại dùng mình trong bụng hài tử kích thích ngươi, ta chính là nghĩ nói cho ngươi biết, ta đối với ngươi, giống như đối với thân muội muội của mình giống nhau, ta sẽ không xạo lìn cái lỗ lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LG hảo tâm, ta đối với ngươi thật là tốt, bao gồm tin lành cùng Phi Yến đối với ngươi thật là tốt, cũng là tự đáy lòng, Phi Yến vì cứu ngươi, mình chữ cũng không nên hài tử cũng muốn thay ngươi mớm thuốc, Thiên Sở cũng lo lắng bởi vì đem ngươi cứu sống, mà khiến cho ngươi mất đi làm mẫu thân địa có thể, để cho tin lành không để cho ngươi dùng vạn linh giải độc hoàn, tin lành liền tự mình cho ngươi mớm thuốc, vẫn cùng thái y cùng nhau liền vì ngươi giải độc, liền dùng châm cứu ghim huyết mạch của ngươi cứu ngươi, ngươi sau khi tỉnh lại, tin lành ngày ngày tự mình vì ngươi thuốc tiên, ngươi mỗi ngày cua dược thủy cũng là tin lành tự mình chịu đựng chế, chúng ta ba nếu là muốn hại ngươi, vậy ngươi tự cô phụ mọi người đối với ngươi một mảnh tâm. Ôn Nhu sau khi nghe xong, giống như là đại mộng mới tỉnh một loại, trợn mắt hốc mồm nhìn Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở đối với Ôn Nhu gật đầu, Ôn Nhu lúc này mới khóc giống lên, nói. Trời ạ, này có thật không? Thiên Sở, ngươi tại sao vẫn không nói cho ta biết chứ? Mạnh Thiên Sở thấy Ôn Nhu rốt cuộc hiểu rõ tới đây, liền đi tới Ôn Nhu bên người, nói. Nhu Nhi, mọi người chúng ta người nào cũng sẽ không thật lòng hại ngươi, chúng ta là người một nhà, ngươi cũng nghe thấy được sao? Ôn Nhu dùng sức gật gật đầu, nói. Ta biết ta hiểu được thật xin lỗi, ta làm sao có thể hồ đồ như vậy đây? Tả Giai Âm đi tiến lên đây, Ôn Nhu một phát bắt được Tả Giai Âm tay, thương tâm nói. Tin lành, đúng, thật xin lỗi, ta lúc trước vẫn cho là, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tả Giai Âm cũng khóc ngồi ở Ôn Nhu bên người, nói. Ôn Nhu, không nên nói xin lỗi, hài tử của ngươi không có ta cũng vậy rất đau lòng, có một số việc không thể toàn bộ trách ngươi, chúng ta ba không có kịp thời vì ngươi chia sẻ, là của chúng ta không phải là cũng may thái y nói, ngươi là hoàn toàn có thể lại muốn hài tử, ngươi còn trẻ như vậy, rất nhanh lại có thể làm mẹ. Phi Yến cũng đi tiến lên đây, nói. Ôn Nhu tỷ tỷ thật xin lỗi hơn là ta, ngày đó ta không nên né tránh ta nếu như không tránh ra lời của ngươi cũng sẽ không. Tóm lại, thật xin lỗi. Ôn Nhu lôi kéo Phi Yến địa tay, nói, làm sao có thể toàn bộ trách ngươi đây, không nên nói xin lỗi. Cách chương.